Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Con xin yên tĩnh thân khẩu ý đại lễ Đức Tam Bảo. Mà Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, con xin thành kính lên các thầy trụ trì chùa Đạo Quang, thầy Tịnh Đức cùng chư đại Đức Tăng hiện diện nơi đây, gửi lời chào đến quý vị Phật tử. Quý sư hay là Phật tử đang tham gia có thiền, có thể về làm phòng thiền để thực hành tiếp theo. Còn ai ở lại đây thì ở lại. Như thường lệ thì sau buổi tụng kinh sẽ có thời gian giảng pháp, nói đạo cho quý vị Phật tử. Trong Phật giáo, thật ra cũng hôm nay không có chủ đề để nói, thì cứ nói dần dần để quý vị hiểu. Và nếu như ai có thắc mắc gì thì cứ đưa tay hỏi. Bình thường nói một chiều nhiều, nhiều khi không đúng mục tiêu giống như quý vị muốn biết, thì toàn là thức ăn sớm hay là thức ăn gọi là thức ăn thêm, thức ăn bổ dưỡng, chứ không phải là thức ăn mình cần. Thì trong con người chúng ta dĩ nhiên nó có hai loại thức ăn. Một là thức ăn để no, để nuôi dưỡng cái thân của mình là ngày bình thường. Ví dụ như người châu Á thì thức ăn chính đó là cơm, người Mỹ, người châu Âu thức ăn chính là bánh mì. Thì còn lại những cái loại đồ ăn khác thì tùy theo mỗi nơi mỗi nước nó có thêm. Người thì ăn thịt, người thì ăn cá, người thì ăn hamburger, người thì ăn xúc xích thì gì đó. Thì cái chính của một người á, cái thức ăn á, thì thức ăn chính của một người á thì ai cũng giống như nhau, tức là cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Còn cái thức ăn mà thêm á thì cái đó tùy theo quý vị. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn biết cái này, mình muốn ăn cái này thì mình phải tự đi mua thêm, chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình tự chế biến, mình tự nấu thêm. Thì trong Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp thì 8 vàng 4 ngàn pháp môn, 8 vàng 4 ngàn chi phần. Thì nó có rất là nhiều. Nếu như mình ăn hết cái số đó thì mình phải ăn cả đời. Cho nên một số người cần biết cái pháp này, cần biết cái việc kia thì nên hỏi là hay nhất. Nên hỏi là hay nhất. Thì hỏi thì bắt đầu mới là biết là mình cần ăn thêm cái thức ăn gì, thì mình mới biết mà cho cái thức ăn đó được. Còn là mình tới nghe pháp bình thường thì đó gọi là thức ăn bình thường, thức ăn hàng ngày, đó là cơm, đó là bánh mì mà ngày nào mình cũng ăn. Ăn một hồi mình không biết là mình chán hay không chán mà vẫn cứ phải ăn. Chẳng hạn như cơm như này, dù gì rồi mình cũng cứ phải ăn cơm, thức ăn gì chưa tính. Nhiều khi một ngày như vậy mình cứ chuẩn bị thức ăn này kia kia nọ, nhưng mà đầu tiên vẫn là cứ đặt lên một nồi cơm hoặc là nấu một nồi cơm, thành ra một cái thói quen luôn mà không cần phải chuẩn bị gì hết. Thì Phật Pháp mà không cần chuẩn bị gì hết, hoặc là Phật Pháp mà luôn luôn sử dụng trong đời sống thường nhật của chúng ta, nó gồm có 38 pháp, mà nếu như mình sử dụng là trở thành thức ăn hàng ngày của chính mình. Thì 38 pháp đó nó cũng gói gọn lại trong vòng có 3 pháp. 3 pháp đó là bố thí, trì giới và tham thiền. Bố thí, trì giới và tham thiền. Còn đối với các sư thì chắc lọc hơn, làm cho nó cô đọng hơn là dùng ba từ giới, định và tuệ giới thì Phật tử. Còn riêng đối với Phật tử thì ăn tập nhang đủ thứ, nhưng mà gom gọn lại thì nó cũng có ba pháp, đó là bố thí, trì giới và tham thiền. Bố thí là gì? Bố thí tức là mình cho đi về mặt vật chất và cho đi về mặt tinh thần. Cho đi là cho như thế nào? Mình giúp đỡ người này, mình giúp đỡ người kia. Khi trong gia đình, cha mẹ, ông bà, người thân có sự có việc cần, mình đến một tay giúp đỡ, một chân giúp đỡ tiền bạc, giúp đỡ công sức, hoặc là giúp việc này việc kia, đó gọi là bố thí. Rồi trong chùa có việc, thầy có việc, mình đến làm công quả, đó gọi là bố thí. Rồi là người con hay người cháu nói này nói kia mình không vừa lòng, mình hoan hỷ, tha thứ, tha lỗi cho nó, đó gọi là bố thí. Rồi là người bạn, người bè của mình, lúc mình làm việc trong công ty, lúc mình gặp nhau trong chùa hay là gặp nhau ngoài đường, hoặc là bạn bè thân của mình từ xưa hay là bạn bè mình mới có. Mà nếu như có làm gì đó sai lòng, không phải ý, mà mình bỏ qua cho nhau thì đó thuộc vào mình bố thí. Bố thí rồi là cho đi bằng cách là mình nuôi dưỡng con cái của mình cho nên thân, nên phần, có công ăn việc làm cho tới lúc nó 18 tuổi chẳng hạn, như vậy đó cũng gọi là bố thí. Thì những cái bố thí này nó sinh ra từ đâu? Từ 38 pháp mà Đức Phật luôn dạy cho hàng Phật tử á, là phải luôn luôn ứng dụng trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như bố thí mà nuôi dưỡng vợ con, đó là một trong 38 pháp hạnh phúc. Đó là gì? Dưỡng dục vợ và con sở hành theo nghiệp cảnh là phúc lành cao thượng. Thấy chưa? Nó cũng là rút ra từ đây hết, từ đây hết. Cho nên người Phật tử nào, người cư sĩ tại gia nào, mình luôn luôn để tâm lưu ý đến pháp hạnh phúc, hay là 38 pháp hạnh phúc mà ngày nào chúng ta cũng tụng kinh đó, thì đó là chúng ta đang đi trên con đường đạo lộ của Phật dạy cho người cư sĩ. Chẳng hạn như về tiền bố thí khác, ví dụ lúc mà mình bố thí về vật chất, lúc mình có công ăn việc làm, mình có điều kiện, mình có thể giúp đỡ chùa, mình có thể giúp đỡ những người nghèo khó hơn bằng việc từ thiện cúng dường, thì đó cũng gọi là bố thí. Thì sự san sẻ đó, tất cả những việc làm đó đều là pháp hạnh phúc của chính mình. Khi mà mình lên tiến lên một bậc nữa, bố thí lên một bậc thứ hai, đó là bố thí trì giới. Cái thứ hai là trì giới. Trì giới nó cũng rút ra từ 38 pháp hạnh phúc mà ra, không phải là đâu xa. Trì giới là mình luôn luôn giữ cái thân của mình luôn luôn giữ cái miệng của mình luôn luôn giữ cái suy nghĩ của mình cho nó đứng đắn, cho nó chân chánh, cho nó dịu ngọt, cho nó hiền hòa, không sai, không trái, không phạm lỗi, không phạm luật, thì đó chính là mình đang giữ giới. Vì sao mà nói như vậy? Chẳng hạn như mình giữ thân là giữ như thế nào? Giữ cái thân mình không có bị say sưa, chẳng hạn như vậy. Bình thường nếu như mình say sưa, mình chỉ cần làm một ly thôi, mình ra ngoài đường mình lái xe, thì do cái lỗi mà phạm giới đó, nó sẽ sinh ra cái tác hại ngay lập tức cho mình thấy, là police nó thổi mình, là nó ngay lập tức cho mình thấy luôn. Hoặc là nặng hơn như thế nữa, nặng hơn như thế là nặng như thế nào? Mình lái mà police nó chưa thổi mình, mà mình đã đụng người khác rồi, mình đụng người khác rồi, thì nặng hơn đó là mình phải chịu thiệt thòi, mình phải bồi thường, mình phải đủ thứ. Rồi nặng thêm một cấp nữa, đó là người ta cũng chưa thổi mình, người ta cũng chưa bắt mình cũng không đụng người ta, mà người ta lại đụng mình. rồi mình bỏ mạng ngoài đường, thì đó là những cái kết quả mà nếu như mình không giữ thân, giữ phần của mình thì nó cũng đưa đến kết quả nặng nề như vậy. Rồi một việc khác, nếu như mình không giữ thân thì hạnh phúc trong gia đình mình cũng là tan vỡ. Chẳng hạn như mình có người này, mình ngoài lòng người kia, rồi là mình yêu người nọ, nó không chân chánh, không đúng, không hợp lệ, không hợp giấy tờ và không hợp hành chính gì cả, thì nó cũng đưa đến cái sự không chân chánh trong cái gia đình của mình, đem đến sự đổ vỡ và hạnh phúc gia đình cũng tan vỡ. Đó là giữ thân. Một cái giữ thân nữa, nếu như mình không có control, mình không có giữ cái thân được của mình thì nó cũng đem đến sự tác hại khác. Chẳng hạn như hai vợ chồng hay là hai cha con, mẹ con nói chuyện bắt đầu sinh ra sự không vừa lòng, rồi bắt đầu vung tay, vung chân, nghe chưa? Tức là mình không có control được cái tay, cái chân của mình. Rồi xảy ra đánh đập nhau chẳng hạn, xung đột nhau chẳng hạn. Rồi chuyện gì xảy ra? Kết quả là trong gia đình không yên ổn. Chẳng hạn như vậy, đó là giữ thân. Rồi về giữ cái khẩu hay là giữ cái lời của mình. Giữ cái lời của mình thì nó cũng chính là giữ giới. Chẳng hạn như mẹ con, chồng con, vợ chồng nói không đúng sự thật với nhau, nói không đúng sự thật với nhau bất cứ một điều gì đó. Chẳng hạn như người chồng nói là hôm nay có việc, nhưng mà thật sự thì bạn là đang đi uống rượu uống bia chẳng hạn, thì nói với vợ rằng là hôm nay đi công việc. Và một sự việc bất thình lình xảy ra là đang lúc đó, hoặc là trên lúc đang trên xe đường về chẳng hạn, xảy ra một tai nạn gì đó, rồi người ta gọi về bây giờ là chồng của bà, chồng của cô đang ở cái chỗ đó, hồi nãy mới nói là chồng mình đang đi làm, bây giờ ở cái chỗ đó sao được, chẳng hạn như vậy. Rồi nó cũng gọi ta là cái khổ mình sẽ phải rước vào thân. Như vậy là do cái lời nói của mình, do cái lời nói của mình mà ra cái kết quả như vậy. Rồi cũng chính do cái lời nói của mình mà người sếp của mình, người bạn cùng làm việc của mình, người mẹ, người cha, người con, người cái, người thân, họ không có tin cậy, họ không có tin cậy nữa, thì mình cũng mất việc đi chơi, mình không được làm bạn bè, và mình cũng không bao giờ được ở trong tâm của người ta. Họ sẽ bỏ mình ra bên ngoài, mặc dù là ngày nào họ cũng gặp mặt mình, nhưng mà hình ảnh của mình không bao giờ được ở trong lòng người ta nữa. Chẳng hạn như vậy, đó là kết quả của cái khẩu của mình, từ cái khẩu mà ra. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng Musavada Veramani Siddha Padang Samadhiyami là cái câu mà Phật tử luôn luôn thọ trì giới rằng là con xin vâng giữ điều học, là tránh xa sự nói dối. Và sự nói dối này Đức Phật nói rằng đây chính là điều làm cho cái xã hội này được bình an, vô sự, được hòa bình. Được hòa bình, mình nói là thế giới hòa bình, ở đất nước hòa bình, thật ra hòa bình hay không nói ăn thua là cái lời nói. Bởi vậy cho nên tất cả các nước trên thế giới này, 200-300 nước này, nước nào cũng có một đại diện của nước mình tại nước đó, hay những nước khác trên thế giới. Thì đại sứ là gì? Đại sứ quán hay lãnh sứ quán thì cũng chính là đem cái miệng của nước đó đi nói. Đem cái miệng của nước đó đi nói. Tại vì hồi xưa khi mà chưa có cái hệ thống thông tin, chưa có cái hệ thống internet cho nó nhanh nhạy như kiểu này, thì đại sứ chính là một người đại diện để mang cái lời nói của một ông vua tới một cái đất nước khác, gọi là một ông đại sứ hay là sứ giả. Thì sau thời này bây giờ nó khác rồi, có nhiều cái việc như là kinh tế, chính trị, học hành, giáo dục đủ thứ, nó cũng đưa vào trong cái nhiệm vụ giao lưu của đại sứ hết. Cho nên đại sứ làm cũng nhiều việc hơn hồi xưa nữa, hồi xưa nó khác với hồi xưa nữa. Nhưng mà cái chính của nó vẫn là cái gì? Nếu như hai bên mà không thành thật lẫn nhau, giữa hai nước với nhau, nói lời không thật với nhau, hoặc là có ý định gì đó không tốt thì chắc chắn sẽ nói ra cái lời mâu thuẫn gì đó, rồi hai bên xung đột lẫn nhau, dẫn đến cái gì? Tranh chấp. Dẫn đến cái gì? Chiến tranh. Thấy chưa? Thì thật ra chiến tranh hay là tranh chấp, tất cả nó cũng sinh ra từ cái giới này, là giới không nói dối. Mà nếu như nói dối cái là nó sẽ sinh ra cái gì đó. Rồi bây giờ mình nói là lâu nay ai cũng nghe cái tin là giống như kiểu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam hay là của Trung Quốc là chẳng hạn như vậy. Thì cái mình thấy là gì? Bây giờ là người thì y cứ bằng bản đồ, người thì y cứ vào sổ sách từ hồi xưa. Rồi bắt đầu trên đó là người ta đi là gì đó, China Sea hay là cái gì đó, là bắt đầu là mình ồ vào, mình nói không được, phải bắt buộc phải ghi lại cái này cái kia. Thì cái đó cũng xuất phát từ cái gì? Cũng là nói không đúng sự thật thôi. Cái việc mà ghi lên giấy tờ, cái đó cũng được gọi là nói không đúng sự thật. Tại vì hồi xưa người ta không, giống như thời Đức Phật ấy, cũng có cái chuyện ghi chép. Người ta không có không có nhấn mạnh cái chuyện ghi chép. Tại vì trí nhớ của người hồi đó nó nhạy bén, cho nên ghi nhớ được nhanh, không cần ghi chép. Còn bây giờ tất cả mọi thứ phải ghi chép, mà việc ghi chép không đúng sự thật thì cái đó cũng được gọi là nói dối, không được gọi là nói dối. Thì tất cả các sự nói dối trên giấy tờ, bằng học, bằng đại học, bằng giả, rồi là bằng tốt nghiệp, bằng giả, thì cái đó cũng được gọi là nói dối. Và khi nói dối xảy ra thì nó tạo ra trong một cái xã hội như thế nào? Lộn xộn, hỗn độn lên tất cả mọi thứ. Hỗn độn lộn xộn là sao? Lúc mà một người mà có cái bằng giả rồi lên ngồi chặt chẽ ở bên trên điều hành tất cả mọi công việc, thì mình thấy người đó sẽ có khả năng như thế nào để tạo ra sự yên bình trong xã hội, có không? Không có. Ngay từ đầu, bây giờ chính là Việt Nam hoặc là các nước, người ta bắt đầu là phanh phui ra ông này là bằng giả, ông kia là mua bằng đủ thứ, rồi sinh ra chuyện gì? Đó là sự giả dối, và nó sẽ đưa đến cái kết quả như vậy. Xã hội sẽ hỗn độn, sẽ lộn xộn. Cho nên ngay từ đầu Đức Phật nói ra một cái nguyên lý, đó là nguyên lý không nói dối sẽ đưa đến sự hòa bình, sự an lạc cho xã hội. Và mình ứng dụng cái giới không nói dối này ngay trong chính gia đình của mình, ngay trong chính thôn xóm của mình, ngay trong chính ngôi chùa của mình. Và nơi nào làm được như vậy thì nơi đó sẽ yên bình, sẽ hòa bình ngay tại đó. Đó là về giữ thân và giữ khẩu. Thì Đức Phật nói rằng giới là điều mà làm cho cái thân và lời nói của mình được trong sạch, an tịnh. Ngài không nói đến tâm nha, Ngài nói đến tâm. Mà khi nào mình có giới có nghĩa rằng là mình đang giữ gìn cái thân của mình và cái ý của mình cho được trong sạch. Mình luôn luôn giữ gìn và thanh lọc tâm, thanh lọc thân và khẩu của mình cho trong sạch thì gọi là đang giữ giới, đang giữ giới. Thì để làm thế nào mà mình giữ được cái giới này, Đức Phật mới giới thiệu một cách, đó là hãy cố gắng nói lời dịu ngọt, dễ nghe, có lợi ích. Dịu ngọt, dễ nghe, có lợi ích, gọi là tỳ giác hòa trà. Tỳ giác hòa trà tức là lời nói có ích, lời nói có ý nghĩa, lời nói đem lại sự an vui cho người khác. Mình cứ cố gắng nói những lời này thì cái giới của mình sẽ từ từ sẽ được thanh lọc. Tại vì nếu như mình cứ giữ nó không nói dối không thôi mà mình không có làm gì thêm, thì cũng giống như là một cái chậu nuôi cá mà mình lấy nước ra hết, mình lấy nước ra hết mà mình không có xúc cái bể đó, mình không có thêm nước vào, không có thêm cái nước mới vào, thì cái chậu nó sẽ trở thành cái chậu không, khô khan và nhớp, dơ, bẩn, đúng không? Bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói đó. Sapapa basa akaranam kusalasu basamata. Hai điều nha. Ngài nói điều thứ nhất, đó là điều xúc cái bể cá. Và điều thứ hai, đó là thêm nước vào cho nó sạch. chứ không phải là cứ đổ nước ra xong rồi đổ nước vào thôi, thì cái chậu đó vẫn cứ nhấp. Ngài nói rất là logic, nó logic ở cái chỗ á, mình khoan đã làm việc thiện mà hãy chấm dứt việc ác trước đi nè, rồi sau đó mới làm việc thiện, giống như một người xúc bể cá thì hãy đổ nước cũ ra, chùi rửa cái chậu cho nó sạch á, gọi là bỏ hay là dứt, giảm bớt cái việc ác trước. Bình thường mình hay nói dối, bây giờ mình bỏ cái việc nói dối trước này. Khoan đã nói cái chuyện mà nói lời dịu ngọt dễ nghe lợi ích gì hết đấy, bỏ cái chuyện đó đi đã. Luôn luôn nhắm tâm mình rằng mình sẽ bỏ cái chuyện đó này. Sau khi mình xúc cái bể cá xong rồi bắt đầu á, mình để cho nó khô, rồi bắt đầu mình bỏ nước vào, thì tự nhiên cái chậu nó sẽ sạch. Thì cũng vậy, sau khi mà mình ngưng, mình luôn tâm niệm loại bỏ, giảm bớt cái việc không đúng, cái việc ác, xong rồi bắt đầu mình làm cái thiền thêm. Làm cái thiền là làm gì? Mình sẽ nói cái lời nó dịu ngọt hơn. Bình thường người Việt Nam mình ấy, hay có cái kiểu nói gọi là nói tục. Nói tục mà chưa nghe rất là nhiều, ngay cả những người vào trong chùa cũng nói tục. Thì đầu tiên mình phải bỏ cái nói tục trước, gọi là việc ác đúng không? Mình gọi là việc ác, mình bỏ cái nói tục trước, xong rồi bắt đầu mình nói lời ngọt dịu hơn. Thì như vậy là làm đúng cách, làm đúng như một người đang chùi cái chậu cá. Thì làm như vậy mới đúng theo cái lời dạy của Đức Phật trong Giải Thoát Di Giáo Kinh rằng ấy, là không làm các việc ác, thành tựu các hành lành, giữ tâm thi tâm sạch. Nó đúng ba cái bước mà mình đang, giống như mình đang lên cái bậc cấp đó. Thì bậc cấp thứ nhất là giảm bớt ngoại trừ, bậc thứ hai là mình làm thêm cái điều thiện, làm thêm cái điều tốt, mình bậc thứ ba bắt đầu mình mới thanh lọc cái tâm trí của mình, để ý chú ý quan sát nhiều hơn. Thì làm được như vậy, mình là người đang thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Ai có câu hỏi gì không? Không có. Thì bình thường vậy đó, cái mà Phật tử mình hay chính các sư mình cũng vậy. Khi cho cơ hội hỏi thì không có ai hỏi gì hết, nhưng mà nghe xong cái cũng rất là nhiều câu hỏi. Hoặc là trước khi mà vào nghe pháp, trước khi vào nghe tụng kinh rất là nhiều câu hỏi, để khi nghe quên hết, không biết là nên hỏi cái gì. Thì mình cố gắng chú ý, để ý xem là những gì mà mình đang còn băn khoăn, vướng mắc trong tâm, và lấy cái đó để làm cái điểm tựa cho mình tìm cách giải bài nó. Giống như một người đưa ra một bài toán, rồi bắt đầu tìm cách giải cái bài toán đó, thì cái đó sẽ đưa đến trí tuệ. Tại vì một trong 12 cái kiếp sử của con người á, trước khi mà trở thành một vị Phật, một vị Thánh, một bậc A-la-hán, một bậc giải thoát, thì phải đoạn trừ được 12 cái kiếp sử đó. Thì một trong những cái kiếp sử đó là gì? Quý tập cả. Quý tập cả có nghĩa là điều mình đang còn băn khoăn, lo lắng. Mình phải loại trừ được cái đó. Nếu như mình vẫn còn nhiều loại trừ băng, nhiều cái băn khoăn lo lắng mà mình chưa giải được, thì mình chưa bao giờ giải thoát được. Nhưng mà nó có một thứ gọi là hành nhái, giống với cái người giải thoát, hành nhái giống người giải thoát, đó là không biết là băn khoăn cái gì, không biết là băn khoăn cái gì. Nhìn thì giống là mình không còn gì suy nghĩ, mình không còn gì phải băn khoăn, nhưng mà thật sự là mình không biết là mình băn khoăn cái gì. Cho nên Đức Phật cũng gọi đó là si hay là mê. Si hay mê. Cái si hay cái mê này á, là si mê hay là không hiểu, không biết trong tứ diệu đế, chứ không phải là không biết trong một cái môn học hay một cái bài toán gì đó. Không phải. Người mà không biết cái cách giải, người mà không biết môn này, người không biết tiếng Anh, người không biết tiếng Trung, người không biết toán, người không biết lý, những người đó không phải là si mê. Không phải là si mê. Mà si mê là không biết khổ là cái gì, không biết cái cuộc sống này nó khổ là vì cái nguyên nhân gì, không biết sanh là khổ, không biết già là khổ, không biết bệnh là khổ, không biết chết là khổ, chẳng hạn như vậy, thì cái đó mới gọi là si. Chẳng hạn như tất cả mọi người ngồi đây, ai ai cũng tin rằng là ta sẽ sống mãi trăm tuổi hay ngàn tuổi hay là 10.000 tuổi, không bao giờ chết, chẳng hạn như vậy. Rồi bắt đầu đi tìm một cái phương pháp gì đó để mà trường thọ mãi mãi, chẳng hạn như vậy. Thì cái này gọi là si, gọi là si hay là mê. Mê là mê mờ đó, mê mờ trong cái điều đó, mê mờ trong cái điều đó. Rồi ngay cả tất cả những cái công việc gì mà mình đang làm hàng ngày đây này, chính hàng ngày đây này, mà mình làm với một cái tâm rằng là chuyện mình làm đó sẽ là trường tồn mãi mãi, sẽ là mãi mãi theo cái ý của mình, hoặc là luôn luôn hạnh phúc theo cái kiểu của mình, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó cũng được gọi là si mê. Tại vì mình không thấy ra được cái lý vô thường, mình không thấy ra được là toàn bộ vạn vật cái trên thế giới này mà sinh lên và diệt đi á, nó là đang chịu tác động của vô thường. Mình không thấy được như vậy thì cái tâm mình gọi là đang si mê. Vì sao mà người thân của mình mất mình lại khóc? Tại vì mình cho rằng chuyện đó đáng ra là phải ở mãi với mình, hoặc là người thân của mình phải ở mãi với mình. Mình không thấy ra được cái vấn đề đó cho nên mình mới thương tiếc, mình mới khóc. Cho nên Đức Phật mới dạy Tì dê thì quýt bà vô cô đúc hồ, tức là cái người, cái vật mà mình yêu, mình thương mà mình lại không được ở gần, mình lại không được ở với nó, mình lại không được ở với người đó, mình lại không được sở hữu nó, cái đó chính là khổ. Cái đó chính là khổ. Ngài nói rõ ràng ngay cái bài pháp đầu tiên của Ngài luôn. Những cái gì mà mình yêu thương mà mình không được ở với nó, mình không được sở hữu nó, mình không được gần với nó, không được trường tồn đối với mình, thì cái đó chính là khổ. Mình muốn mà mình lại không được. Rồi có một thứ nữa là mình không muốn mà mình lại phải ở với nó, mình lại phải có nó, mình lại phải sở hữu nó, mình lại phải chăm sóc cho nó, thì cái đó cũng gọi là khổ. Cũng gọi là khổ. Chẳng hạn như nhưng bây giờ trong gia đình thì chén bát cũng nhiều, mà khi nào mẹ cũng cứ bắt mình ăn một cái chén này thôi, không được dùng một cái chén khác, thì cái đó mình không thích mà mình lại phải dùng nó, thì chứng tỏ mình đang khổ. Đang khổ. Rồi là một cái điện thoại mà nó cứ hư lên hư xuống, rồi mình vẫn cứ phải dùng cái đó, mình không thể mua được cái khác, hoặc là mẹ không có cho mình mua chẳng hạn, thì cái đó cũng gọi là khổ. Rồi là bây giờ không phải là những đứa trẻ nó có khổ đâu, nó cũng có khổ, nhưng mà nó không thấy. Nó không thấy. Mình thì mình thích chơi game, ngày nào phải chơi vài tiếng mà mẹ mình lại cấm, không cho mình chơi, thì cái đó được gọi là cái mình thích mà lại không được sử dụng, thì gọi là khổ. Gọi là khổ. Rồi cái món ăn mà mình thích mình lại không được ăn, cũng gọi là khổ. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái nguyên lý rằng ấy, là không được ở với thứ mình thích thì cái đó là khổ. Nếu như mình nhận ra được cái chân lý này ấy, thì mình sẽ giảm thiểu được tâm dính mắc của mình vào cái vấn đề đó. Và khi mình giảm thiểu được như vậy, mình sẽ thoát được cái khổ đó. Thì đợt này là trong chùa của mình đang có khóa thiền, thì ai có thời gian muốn biết cái cách thanh lọc tâm như thế nào, hồi nãy là sư chỉ giới thiệu hai cái, đó là thanh lọc thân và khẩu bằng cách gì, bằng cách giữ giới. Thì bây giờ khóa thiền sẽ là dạy cho mình phương pháp thứ ba, đó là thanh lọc tâm. Thiền chính là cách thanh lọc tâm. Ai muốn biết cách thanh lọc tâm đưa đến trí tuệ như thế nào thì tham dự khóa thiền nghe. Hàng năm thầy chủ trì tổ chức 10 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Ai có thời gian mấy tiếng cũng được, hay là có rảnh 10 ngày tham gia luôn 10 ngày ở lại chùa luôn cũng được, thì sự lợi ích đó sẽ đem đến cho quý vị rất là nhiều. Ít nhất một lần chúng ta thử giao duyên với việc cùng thiền. Tại vì bây giờ tất cả những người phương Tây ấy, họ biết đến Phật giáo là họ biết đến thiền, nhưng họ biết đến thiền tại vì họ tìm ra được cái phương thuốc mà họ cần ở trong Phật giáo, cho nên họ biết đến Phật giáo bằng cái phương diện thiền. Thì bây giờ chúng ta có thời gian, có cơ hội thì thử. Rồi trong khóa thiền sẽ có những cái tiết mục khác, ví dụ giống như thuyết pháp động viên trong cái việc hành thiền như thế nào, giới thiệu dẫn dắt quý vị trong cái việc quan sát hơi thở, trong cái việc quan sát những hành động của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày để đưa đến sự an lạc cho quý vị như thế nào. Trong đó họ đều có hết bởi thiền sư Kim Triều. Thì hôm nay thì cũng nhân cơ hội giảng pháp hàng ngày giới thiệu đến quý vị một trong ba, hai trong ba phương pháp thanh lọc thân và khẩu cho quý vị được biết, và một số chi pháp mà chúng ta thực hành hàng ngày trong 38 pháp hạnh phúc, cũng như ba điều căn bản của giới cư sĩ Phật tử tại gia luôn luôn thực hành, đó là bố thí, trì giới và tham thiền theo cái ý nghĩa mà chúng ta thực hành hàng ngày. Đồng thời cũng đưa cho quý vị, giới thiệu cho quý vị một số nét cái cách thanh lọc thân, khẩu và ý trong Phật giáo. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thì trời gia hộ cho tất cả quý vị và thân quyến hiện tại đây được sự an vui, tấn hóa, sức khỏe, gia đạo thái hòa. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hồi hướng phần phước này cũng dường lên thầy Tiền Đức chủ trì chùa Hải Quang cùng chư đại chức tăng an cư nhập hà tại ngôi chùa này, và xin hồi hướng đến tất cả hương linh đã quá vãng của quý vị được nhận biết phần phước ngày hôm nay, cao đăng Phật quốc được sanh về cõi an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đăng vô nhã tê nam hô tô su ki ta hôn tu nhã ta vô. Y đăng vô nhã tê nam hô tô su ki ta hôn tu nhã ta vô. Y đăng vô nhã